vẫn còn nỗi sợ hãi sót lại thần thiếp mơ thấy vài chuyện lúc nhỏ, cũng mơ thấy Chu Toàn Khôn, lúc đó ông ta trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Nói xong, nàng mỉm cười. Lạc Thanh Hàn kinh ngạc nàng còn nhớ ông ta. Hắn nghĩ nàng đã sớm quên người này rồi. Dù sao cũng đã 16 năm, 16 năm trước Tiêu Hề Hề vừa mới được sinh ra, hẳn là không thể nhớ mặt Chu Toàn Khôn. Tiêu Hề Hề vốn không nhớ rõ lắm, nhưng vừa nãy thấy ông ta trên công đường, thần thiếp tức thì đã nhớ lại. Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng, phát hiện tay nàng rất lạnh. Hắn rót một tách trà nóng, bảo nàng cầm cho ấm hơn. Tiêu Hề Hề uống một hớp trà, cảm thấy đỡ hơn một chút. Nàng thấy thái tử đang lo lắng nhìn mình. Điện hạ không cần lo cho thần thiếp, quá khứ đã qua lâu rồi, nhiều năm như vậy thần thiếp sống rất tốt, tuy có từng oán hận chút ít, nhưng bây giờ đã nghĩ thông rồi. Nói đến đây, Tiêu Hề Hề tự lẩm bẩm. Là do đồ ăn không đủ ngon? Hay chăng không đủ thoải mái? Cần gì cứ mãi than trời trách người? Thần thiếp đâu có ngốc như vậy, cuộc sống tốt đẹp đương nhiên phải hưởng thụ, về phần những chuyện không vui trong quá khứ, để chúng lượng càng xa càng tốt. Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng. Có những lời nói thì dễ nhưng làm rất khó. Không phải ai cũng có thể cầm lên được bỏ xuống được, chuyện này đòi hỏi dứt khoát và dũng khí rất lớn. Không ngờ nữ nhân trong ngốc nghếch như Tiêu Hề Hề, suy nghĩ lại rộng mở ai hết. Nàng không cố chấp níu kéo những gì đã mất, nàng chỉ nỗ lực sống tốt từng ngày ở hiện tại. Thượng Khuê dẫn Ngọc Lân vệ lục soát trạch viện, tìm thấy Lâm Thị bất tỉnh dưới hầm, đồng thời đào ra vài thứ bất ngờ trong sân. Họ mang những thứ này cùng Lâm Thị trở về phủ Kinh Triệu. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 282. Nhìn 10 rương gỗ lớn còn dính bùn đất, Lạc Thanh Hàn hỏi. Trong đó có gì? Ngọc Lân vệ nhất nắp rương, những thỏi vàng xếp chồng ngay ngắn lộ ra. Là 10 rương chứa đầy vàng. Vốn Tiêu Hề Hề đang yếu ớt, nhưng khi thấy nhiều vàng như vậy, nàng tức thì tràn đầy năng lượng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy nhiều vàng như vậy, cảm giác chấn động không diễn tả được. Thượng Khuê thành thật trả lời tất cả số vàng này đều được đào trong trạch viện của Chu Toàn Khôn. Mấy chiếc rương này chôn rất sâu, bên trên có hoa cỏ cây cối che phủ, nếu không phải Ngọc Lân vệ đào ba thước đất, có lẽ sẽ không tìm được. Lạc Thanh Hàn chỉ liếc nhìn số vàng, sau đó quay mặt đi, nhàn nhạt hỏi. Lâm Thị đâu? Thượng Khuê nhấc tay, một nhóm Ngọc Lân vệ lập tức khiêng một người phụ nữ trên cán vào. Người phụ nữ nằm trên cán là Lâm Thị mất tích. Lúc này bà đang bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, trên tóc và y phục có rất nhiều bụi đất, xem ra chịu khổ không ít. Lạc Thanh Hàn sai người gọi Mai Quảng Đào đến. Mai Quảng Đào lúc đầu bị số vàng óng ánh làm nhức mắt, sau đó thấy Lâm Thị thì sửng sốt. Đây không phải là Đổng phu nhân sao? Các ngươi làm sao tìm được bà ấy vậy? Thượng Khuê trả lời Chu Toàn Khôn có một trạch viện trong ngõ Liễu Diệp, Đổng phu nhân bị nhốt dưới hầm trong viện đó, vàng cũng được đào trong sân. Mai Quảng Đào rất kinh ngạc trước đó, ta phái người lục soát trạch viện đó, nhưng không phát hiện manh mối nào. Thượng Khuê không biết giải thích chuyện này thế nào, chỉ đành nói. Có lẽ do chúng ta may mắn, kiểm tra kỹ càng hơn. Mai Quảng Đào. Hóa ra tìm không được manh mối, là vì mình quá xui xẻo, với mình kiểm tra không kỹ sao? Nghĩ như vậy, chợt muốn tự kỷ. Lạc Thanh Hàn nói khanh mau chóng thông báo cho Đổng Thượng Thư, để người nhà đến đây mau, mời luôn đại phu cho Lâm Thị. Mai Quảng Đào lập tức bắt tay thực hiện. Lâm Thị được đưa vào phòng khách, kế đó Đổng Minh Xuân dẫn hai con trai vội vã chạy đến. Được đại phu chữa trị, Lâm Thị mau chóng tỉnh lại. Đại phu nói với người Đổng gia, Lâm Thị bị người khác chút thuốc mê, nên mới hôn mê bất tỉnh, trên người không bị thương nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian là có thể hoàn toàn hồi phục. Lâm Thị nhìn người nhà, vô cùng kích động, khóc không ra hơi. Đổng Minh Xuân cũng kích động, may là ông hiểu biết, nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình. Ông ôm phu nhân, nhẹ giọng an ủi. Lâm Thị dần ngừng khóc, Mai Quảng Đào bước vào, kể đại khái toàn bộ câu chuyện, cuối cùng nói. Hạ quan cần lời khai của Đổng phu nhân làm bằng chứng, hy vọng Đổng phu nhân có thể hợp tác. Lâm Thị đương nhiên rất hợp tác. Bà thuật lại tất cả những gì mình đã trải qua. Sau khi Lâm Thị được giới thiệu vào Độ Sinh giáo, bà bị lời nói của Chu Toàn Khôn mê hoặc. Chu Toàn Khôn rất biết ăn nói, ông ta ca ngợi các thần thánh được thờ trong Độ Sinh giáo, khoe khoang thần thánh của họ toàn năng, chỉ cần tin lời dạy của thần, thì mọi chuyện như ý, có được bất cứ thứ gì mình muốn. Lúc đầu Lâm Thị còn nửa tin nửa ngờ, nhưng Tiết Thị Cứ thì thầm bên tai bà, nói Minh Đăng chân nhân này lợi hại thế nào, lời nói nhiều rồi làm Lâm Thị cũng dần tin tưởng. Sau đó, Chu Toàn Khôn nói ông ta muốn xây miếu thờ thần thánh, đây là cơ hội tốt tích lũy công đức, vì vậy các tín đồ không được bỏ qua. Lâm Thị không thiếu tiền, bà nghĩ quyên góp chút tiền cũng không sao. Nhưng bà tình cờ phát hiện bộ mặt thật của Chu Toàn Khôn, biết ông ta là kẻ lừa gạt. Bà muốn về nhà nói với tướng công chuyện này, nhưng bị Chu Toàn Khôn phát giác, thế nên Chu Toàn Khôn đã trói bà lại, định dùng bà tống tiền trước, khi mọi chuyện đã thành thì giết bà diệt khẩu. Chu Toàn Khôn sai người cho bà ăn uống có thêm thuốc mê mỗi ngày, nên bà luôn trong tình trạng hôn mê. Trong 4 ngày, Lâm Thị nhiều lần tỉnh dậy, mỗi khi tỉnh dậy, môi trường xung quanh sẽ khác nên bà không biết mình bị nhốt ở đâu. Mai Quảng Đào nghe bà nói xong, mới nói. Chắc chắn là Chu Toàn không sợ bị phát hiện, nên ông ta thay đổi nơi nhốt con tin mỗi ngày, người này thật xảo trá. Đổng Minh Xuân vỗ nhẹ vào lưng phu nhân, nhẹ nhàng nói đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Mai Quảng Đào cầm lời khai của Lâm Thị đến gặp Thái tử. Điện hạ, bây giờ có nhân chứng vật chứng thuyết phục, hẳn là có thể kết tội Chu Toàn Khôn rồi. Lạc Thanh Hàn đọc xong lời khai, nhàn nhạt nói còn có một chuyện, ta không hiểu lắm. Điện hạ mời nói. Chu Toàn Khôn bắt cóc Lâm Thị vì tiền, hôm qua Đổng Thượng Thư đi nộp tiền chuộc, nhưng nửa đường lại bị ám sát, nếu chỉ vì tiền, tại sao lại giết người? Đổng Thượng Thư là mệnh quan triều đình, nếu ông ấy chết, vụ án nhất định sẽ bị làm ầm lên, đến lúc đó Chu Toàn Khôn không thể chạy thoát, chỉ có hại chứ không có lợi. Mai Quảng Đào cũng cảm thấy lạ. Hạ quan sẽ thẩm vấn Chu Toàn Khôn, xem ông ta nói gì. Y chấp tay rời khỏi. Lạc Thanh Hàn quay đầu thấy Tiêu Hề Hề đang ngồi gặm táo ở dưới hiên. Cạnh phòng trà có hai cây táo, hiện đang vào mùa đơm hoa kết trái, trên cành có rất nhiều táo tươi ngon. Hạ nhân trong phủ Kinh Triệu đặc biệt hái một ít dâng lên. Táo tươi có vị giòn và ngọt, Tiêu Hề Hề ăn hết trái này đến trái khác, vốn không thể ngừng lại, bên tay đã có vài lõi táo. Nhìn nàng ăn ngon lành thích thú, dường như nàng đã quên ác mộng kinh hoàng đó. Lạc Thanh Hàn hỏi nàng có muốn xem kết cục của Chu Toàn Khôn không? Tiêu Hề Hề không do dự từ chối cảnh đó nhất định rất máu me bạo lực, thần thiếp không muốn xem, ảnh hưởng đến khẩu vị. Lạc Thanh Hàn không ép buộc nàng, hắn gọi Thượng Khuê vào. Ngươi đến phủ Trung Võ Tướng Quân, đưa Tiêu Tướng Quân và Tiêu Phu Nhân tới đây. Vâng. Thượng Khuê sải bước ra ngoài. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi điện hạ sao lại muốn gặp phụ mẫu của thần thiếp? Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói họ cũng là nhân chứng trong vụ án này, cần họ lấy lời khai. Tiêu Hề Hề không nghĩ nhiều, tiếp tục vùi đầu ăn táo. Lạc Thanh Hàn bước tới, lấy dĩa táo trước mặt nàng. Tiêu Hề Hề tức thì không làm lơ nữa. Điện hạ, người làm gì vậy? Thần thiếp còn chưa ăn xong mà. Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn nàng ăn nhiều táo không tốt, sẽ đau bụng. Tiêu Hề Hề tranh luận thần thiếp khỏe mạnh lắm, không có sao đâu. Lạc Thanh Hàn mặt nàng, cho người mang dĩa táo đi. Không có thức ăn, Tiêu Hề Hề giống như mất đi linh hồn. Nàng nháy mắt trở nên uể oải, biến thành cá muối ướt khô. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 283. Lạc Thanh Hàn sai người mang một ít mứt quả hồng và bưởi đến. Thấy có đồ ăn ngon, Tiêu Hề Hề lập tức lấy lại tinh thần. Nàng bóc bưởi. Cắn một miếng, chua ngọt mọng nước, rất ngon. Điện hạ có muốn ăn thử không? Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh nàng, hơi nghiêng đầu, cắn miếng bưởi nàng đưa. Tiêu Hề Hề mong đợi hỏi có ngon không? Lạc Thanh Hàn cũng được. Tiêu Hề Hề ăn rất vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ đút cho thái tử một miếng. Họ nhanh chóng ăn hết một quả bưởi. Lúc này Tiêu Lăng Phong và Tiết Thị đã đến. Thoạt nhìn tinh thần của hai người rất kém. Đặc biệt là Tiết Thị, mắt có hai quầng thâm, dù cố ý trang điểm một lớp thật dày cũng không che được vẻ hốc hác của bà. Cả đêm qua bà trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện của Minh Đăng chân nhân, bà sợ Minh Đăng chân nhân không độ hóa cho Tiểu Lam, vậy sau này Tiểu Lam phải làm sao? Hai người tiến lên hành lễ. Mạc tướng, vi thần, thần phụ bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn nói phủ Kinh Triệu đã bắt được Chu Toàn Khôn, các người có muốn gặp ông ta không? Thấy vẻ mặt hoang mang của hai người, Lạc Thanh Hàn giải thích Chu Toàn không chính là Minh Đăng chân nhân mà các người hay nhắc tới.

Tiết thị không kìm được nước mắt. Có phải chúng ta sai rồi không? Tiêu Lăng Phong không biết nên trả lời thế nào, ông hoảng loạn nói chúng ta về trước, nghĩ xem nên làm sao. Tiết thị lúc này rối bời không biết phải làm sao, nghe tướng công nói vậy, bà lập tức đồng ý. Hai người bàng hoàng rời phủ Kinh Triệu, lên xe ngựa về phủ tướng quân. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 284. Mai Quảng Đào cầm tờ lời khai đến gặp Thái tử. Hồi bẩm điện hạ, đây là lời khai của Chu Toàn Khôn, ông ta đã nhận tội. Lạc Thanh Hàn cầm tờ lời khai đọc một lần, rồi hỏi Chu Toàn Khôn không nói tại sao ông ta thuê sát thủ giết người sao? Mai Quảng Đào thành thật trả lời Chu Toàn Khôn nói ông ta chưa từng thuê sát thủ giết người, những gì ông ta làm chỉ vì tiền, chưa từng giết người. Còn về những con tin bị Chu Toàn Khôn bắt cóc trước kia, cuối cùng đều bị ông ta bán vào núi, chuyện này cần phải xác minh từng người. Lạc Thanh Hàn đặt tờ lời khai xuống, nhàn nhạt hỏi Khanh thấy lời của Chu Toàn Khôn đáng tin không? Mai Quảng Đào vi thần nghĩ ông ta không cần phải thuê sát thủ giết người, chuyện này không có lợi gì cho ông ta, thậm chí có thể dẫn đến họa sát thân, không hợp với bản tính mưu cầu lợi lộc của ông ta. Lạc Thanh Hàn nếu vụ ám sát không liên quan đến ông ta, vậy có ai đó đang mượn đao giết người, là ai muốn giết Đổng Minh Xuân? Mai Quảng Đào vi thần nghĩ, chuyện này vẫn nên hỏi Đổng Thượng Thư, chuyện bắt đầu từ ông ấy, manh mối nhất định nằm trên người ông ấy. Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu có lý. Bây giờ Chu Toàn Khôn đã thú nhận, chuyện phía sau chỉ cần làm theo trình tự để kết án. Vụ án Đỗ Sinh Giáo hiện đã đi đến hồi kết. Lạc Thanh Hàn cho người gọi Đổng Minh Xuân tới. Đổng Minh Xuân cung kính hành lễ. Không biết điện hạ có gì dặn dò. Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho ông ngồi xuống, từ từ trò chuyện. Đổng Minh Xuân cẩn thận quỳ ngồi, cánh tay phải vẫn còn cuốn băng, sắc mặt hơi tái nhợt, may mà thần sắc ổn, so với hôm qua đã có sức sống hơn nhiều. Lạc Thanh Hàn phu nhân của Khanh bây giờ thế nào? Đổng Minh Xuân phu nhân thần vẫn rất tốt, phiền điện hạ quan tâm rồi. Chu Toàn Khôn đã nhận tội, nhưng ông ta nói mình không thuê sát thủ giết người, nói cách khác, chúng ta chưa tra ra được hung thủ ám sát Khanh là ai, Khanh có manh mối gì không? Thật ra, hai ngày qua Đổng Minh Xuân cũng mãi suy nghĩ chuyện này. Kết quả ông thật sự nghĩ đến một chuyện. Đổng Minh Xuân do dự một lúc, vẫn nói chuyện này ra. Hai ngày trước, phi thần nhận được một phong thư từ biểu đệ họ Hàng Sa, biểu đệ làm huyện lệnh ở huyện Ỷ La, đệ ấy họ Ngưu, tên một chữ Hoàng. Trong thư Ngưu Hoàng có nói, cách đây không lâu đệ ấy gặp phải một vụ án rất kỳ lạ, người báo án là một bà lão điên. Bà ấy nói có người giết cả nhà mình, Ngưu Hoàng lập tức phái người điều tra, phát hiện không có ai bị giết, con cái của bà lão vẫn an ổn, mọi người nói bà lão già đến hồ đồ rồi, lời bà ấy nói không thể tin. Ngưu Hoàng nghĩ chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không lâu sau, bà lão đột nhiên treo cổ tự tử. Ngộ Tác nói bà ấy tự tử, nhưng Ngưu Hoàng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Đệ ấy muốn tiếp tục điều tra, nhưng người nhà của bà lão điên đột nhiên vội vàng chuyển đi. Quan khám nghiệm tử thi. Ngưu Hoàng viết trong bảo đệ ấy rất bất an, linh cảm chuyện chẳng lành có thể xảy ra, đệ ấy đặc biệt viết chuyện này trong thư, nếu sau này đệ ấy gặp chuyện không may, có lẽ vi thần có thể rửa oan cho đệ ấy. Mấy ngày nay vi thần lo chuyện của phu nhân, không để tâm đến bức thư này, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rất kỳ lạ. Đổng Minh Xuân bị ám sát trên đường đi trả tiền chuộc. Theo bản năng ông nghĩ đó là bọn bắt cóc. Nhưng giờ nghĩ lại, bọn bắt cóc chỉ muốn tiền, không cần phải giết người. Tối ngày hôm sau khi ông nhận được phong thư biểu đệ gửi tới, không may ông bị ám sát. Thời gian rất trùng hợp. Điều này làm Đổng Minh Xuân nghi ngờ. Lạc Thanh Hàn vậy phong thư đó đâu? Đổng Minh Xuân thư đó ở trong thư phòng của vi thần sẽ sai người đi lấy. Ông vốn muốn sai hạ nhân đi, nhưng nghĩ lại. Ông sợ bất trắc, nên ông bảo trưởng tử của mình đi một chuyến. Trưởng tử của ông đi hồi lâu mới quay lại, nhưng không có gì trong tay. Đổng Minh Xuân hỏi thư đâu? Không tìm thấy, con tìm kiếm khắp thư phòng, nhưng không tìm thấy phong thư nào. Đổng Minh Xuân cau mày sao có thể? Cha rõ ràng để thư trên bàn, có hai quyển sách đè lên, cha không thể nhớ nhầm. Lạc Thanh Hàn hỏi có khi nào có người lấy thư của Khanh? Có lẽ là không. Vi thần từng căn dặn hạ nhân trong nhà, không được phép của vi thần, không ai được vào thư phòng. Đổng Minh Xuân càng nghĩ càng thấy bất an, ông quyết định tự mình quay về. Lạc Thanh Hàn nói ta cùng Khanh về. Thái tử rời đi, Tiêu Hề Hề là trang sức trên chân hắn, tự nhiên cũng sẽ đi theo. Một nhóm người ngồi xe ngựa đến Đổng gia. Đổng Minh Xuân bước vào nhà, đi thẳng đến thư phòng. Đầu tiên ông lục lọi tủ sách, rồi cẩn thận tìm kiếm trên sách, nhưng không tìm thấy gì. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ngồi bên cạnh nhìn ông bận rộn. Đổng Minh Xuân mồ hôi đầm đìa nói hồi bẩm điện hạ, trong thư phòng cái gì cũng có, ngoại trừ thiếu mất phong thư kia. Lạc Thanh Hàn xem ra thư phòng khanh có trộm, mà tên trộm chỉ lấy mỗi phong thư kia. Sắc mặt Đổng Minh Xuân trở nên tái nhợt. Trong thư phòng của ông có rất nhiều thư pháp, tranh vẽ và đồ cổ quý giá, một tên trộm bình thường nhất định sẽ trộm những thứ đáng tiền này, sao có thể chỉ trộm một bức thư? Trừ khi tên trộm đến vì phong thư đó. Đổng Minh Xuân lo lắng nói điện hạ, người đó có thể tùy ý vào thư phòng này, như vậy nghĩa là gã có thể đang ẩn nấp bên cạnh vi thần. Chỉ cần vi thần không chú ý, sẽ bị gã giết ngay. Lạc Thanh Hàn lại nói không sợ bọn chúng ra tay, chỉ sợ bọn chúng không ra tay, ta sẽ sắp xếp Ngọc Lân vệ âm thầm bảo vệ khanh, chỉ cần đối phương ra tay, Ngọc Lân vệ sẽ bắt được bọn chúng. Đổng Minh Xuân đã hiểu. Ông cười khổ nói điện hạ định dùng vi thần làm mồi nhử sao? Lạc Thanh Hàn chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc, ta làm vậy cũng chỉ là vì tránh kéo dài, miễn cho nửa đời sau của khanh phải sống trong sợ hãi. Đổng Minh Xuân muốn khóc. Ông rõ ràng chẳng làm gì cả, sao lại gặp phải phiền phức lớn như vậy? Biểu đệ hại ông rồi. Lúc này, một quản sự đi tới cửa thư phòng, cung kính hỏi lão gia, bây giờ dùng bữa trưa chưa? Đổng Minh Xuân giữ thái tử và Tiêu Trắc Phi ở lại dùng bữa. Lần này thái tử không từ chối. Để chiêu đãi thái tử, bữa trưa hôm nay đặc biệt phong phú. Tiêu Hề Hề ngồi quỳ bên cạnh thái tử, nàng đang ăn sườn cừu nướng thơm ngon, nàng ước mình có thể nuôi vài con cừu trong hậu viện điện Thanh Ca. Càng nghĩ càng thấy ngày tháng đó thật tươi đẹp. Đổng Minh Xuân còn đặc biệt mời nhạc công và vũ cơ trong nhà đến biểu diễn. Lạc Thanh Hàn thấy ồn ào, hắn nháy mắt với Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề vùi đầu ăn thịt, không nhận được tín hiệu từ thái tử. Lạc Thanh Hàn ở dưới bàn bóp đùi Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề lập tức ngẩng đầu, nhìn thái tử đầy khó hiểu. Trước mặt nàng, Lạc Thanh Hàn sờ hai lần vào chuỗi hắc diệu thạch trên cổ tay. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 285. Tiêu Hề Hề nhất thời không có phản ứng gì. Thấy sắc mặt thái tử ngày càng âm trầm, như thể sắp phát hỏa. Nàng chợt nhớ ra, thái tử đang ra ám hiệu cho nàng. Sờ vào chuỗi hạt hai lần có nghĩa muốn nàng giúp đuổi người đi. Tiêu Hề Hề thấy không ổn lắm, họ đang ăn đồ ăn do Đổng gia cung cấp, lại muốn đuổi người Đổng gia ra ngoài, lương tâm nàng không chịu được. Nhưng thái tử nhìn nàng chằm chằm, dường như không dễ thỏa hiệp. Tiêu Hề Hề bất lực thở dài, thầm nghĩ hôm nay nàng phải làm phản diện rồi. Nàng đặt miếng sườn cừu trong tay xuống, dùng khăn lau tay rồi hắng giọng. Đổng Thượng Thư, ta có thể nhờ ông một việc không? Dù bây giờ nàng mặc nam trang, nhưng Đổng Minh Xuân biết thân phận của nàng, lập tức nói người cứ việc dặn dò. Tiêu Hề Hề có thể mời mọi người ra ngoài không? Đổng Minh Xuân không hiểu gì. Tiêu Hề Hề ta có chút chuyện muốn nói riêng với thái tử, nhiều người ở đây như vậy, ta thấy ngại lắm, có thể phiền mọi người đến nơi khác dùng bữa không? Ánh mắt Đổng Minh Xuân đảo qua nàng và thái tử, rồi chợt nhận ra. Có vẻ như Tiêu Trắc Phi và thái tử đang định làm chút chuyện yêu đương. Loại chuyện này quả thật không nên làm trước mặt người ngoài. Đổng Minh Xuân lập tức đứng dậy, gọi ba người con trai với nhạc công và vũ cơ đi. Trước khi đi, Đổng Minh Xuân không quên cười nói với Tiêu Hề Hề vài câu. Người muốn làm gì cũng được, đảm bảo sẽ không có ai làm phiền hai người. Tiêu Hề Hề. Không hiểu sao cứ cảm thấy Đổng Thượng Thư đã bổ não thứ gì đó ghê gớm lắm. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc hỏi sao nàng lại đuổi người Đổng gia đi. Tiêu Hề Hề ngơ ngác nói không phải điện hạ bảo thần thiếp đuổi họ đi sao? Ta chỉ muốn nàng đuổi nhà công vũ cơ đó đi, bọn họ quá ồn. Lúc này Tiêu Hề Hề mới nhận ra thì ra thần thiếp hiểu sai ý rồi. Lạc Thanh Hàn thấy hắn cần phải bồi dưỡng chút ăn ý giữa hai người. Sau bữa trưa, Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề rời Đổng gia, ngồi xe ngựa về cung. Tiêu Hề Hề mong chờ cầu xin điện hạ, thần thiếp muốn đi dạo một chút, được không? Lạc Thanh Hàn nhẫn tâm từ chối nàng. Tối qua ta vừa dẫn nàng dạo chợ đêm, hôm nay ngoan ngoãn cho ta, không đi đâu hết. Tiêu Hề Hề vồ lấy hắn,

Tiêu Hề Hề trả lời một tiếng. Trang điểm xong, Bảo cầm diều nàng ngồi lên kiệu, hướng đến Điện Lân Đức trong ánh chiều tà. Nàng gặp những phi tần khác ở Điện Lân Đức. Những phi tần này đều sẽ cùng thái tử dự tiệc trung thu, bao gồm cả Tiêu Hề Hề thì tổng cộng có 6 người, 4 trắc phi và 2 lương đệ. Còn những phi tần có địa vị như Lương Viên, Mỹ Nhân, Chiêu Hứng, Phụng Nghi chỉ đành ngoan ngoãn ở trong Đông Cung, đến lúc đó Hoàng hậu sẽ sai người thưởng tiệc cho các nàng, xem như để các nàng được thơm lây. Thấy Tiêu Lương đệ xuất hiện, 5 người còn lại đều nhìn về phía nàng. Khi mọi người thấy trang phục tối nay của nàng, ánh mắt tức thì không mấy thiện cảm. Bình thường Tiêu Trắc Phi không quá chú trọng ăn mặc, cũng ít khi ra ngoài giao du, cho nên ấn tượng của mọi người đối với nàng là thanh tú dễ thương, không ngờ sau khi Tiêu Trắc Phi trang điểm lại lộng lẫy như vậy. Cả Tần Lương đệ được ca ngợi là đệ nhất mỹ nhân thịnh kinh, đứng trước mặt nàng cũng không thể lấn át vẻ đẹp của nàng. Sắc mặt Tần Lương đệ không đổi, tự nhiên hành lễ thỉnh an tỷ tỷ. Đoạn Lương đệ cũng miễn cưỡng hành lễ. Tiêu Hề Hề không quan tâm họ đang nghĩ gì. Cảnh Trắc Phi dịu dàng cười khẽ, hôm nay Tiêu muội muội thật sự trang điểm rất đẹp, so với muội, dung mạo của tỷ muội chúng ta vẫn không sánh được. Nàng càng nói như vậy, đố kỵ trong lòng người khác càng sâu. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói, ta cũng cảm thấy hôm nay ta trang điểm trông rất đẹp, nhưng tốn nhiều công sức quá. Cảnh Trắc Phi ngẩn ra, không ngờ Tiêu Trắc Phi cũng thừa nhận mình đẹp, người bình thường không phải nên khiêm tốn sao? Tiêu Trắc Phi tuân thủ nguyên tắc có qua có lại, quyết định cũng khen ngợi trang phục của đối phương. Hôm nay cô ăn mặc cũng rất đẹp, váy màu xanh lá cây trông rất tươi tắn, nó làm ta nhớ mấy quả dưa chuột vừa hái, đặc biệt là phối màu của áo trên, trắng và xanh nhạt, đây không phải là màu dưa chuột sau khi cắt lát sao? Cảnh Trắc Phi. Tiêu Hề Hề, cô còn phối với đôi bông tai hạt san hô đỏ, làm ta nhớ đến ớt đỏ, khi nấu món dưa chuột xào, thêm một ít ớt đỏ xắt nhỏ vào, hương vị sẽ thơm hơn. Nàng nói mãi cũng thấy hơi đói. Cảnh Trắc Phi suýt tức chết. Dưa chuột xào là thứ quỷ gì chứ? Nàng bây giờ hận không thể tát Tiêu Trắc Phi một cái. Có ai khen như vậy không? Đây rõ ràng là khen ngoài mặt, bên trong thì mỉa mai mà. Bốn phi tần còn lại rất muốn cười, nhưng vì được dạy dỗ chỉ đành cắn răng nhịn xuống, không cho mình cười thành tiếng. Tiêu Hề Hề còn chiếc trâm vàng này, màu vàng làm ta nhớ đến Ngô. Cảnh Trắc Phi chịu không nổi nữa, cắt ngang lời nàng, được rồi, đừng nói nữa. Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nhìn nàng, cô không thích lời khen của ta à? Cảnh Trắc Phi muốn rống lên, như vậy gọi là khen sao? Có ai khen người khác ăn mặc giống món ăn không? Cảnh Trắc Phi cố nặn ra nụ cười tâm ý của muội, ta xin nhận, nhưng có một số lời để trong lòng là được, không cần nói ra. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu được. Cảnh Trắc Phi ôm ngực, tự dặn lòng phải bình tĩnh, không được tức giận. Đây là Điện Lân Đức, tẩm cung của thái tử. Nếu nàng tức giận ở đây, sẽ làm thái tử phản cảm. Nàng không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nàng phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén được cơn giận trong lòng. Nàng thề sau này sẽ không bao giờ nói chuyện với Tiêu Trắc Phi nữa. Nữ nhân này có độc. Lạc Thanh Hàn thay xong y phục, bước ra ngoài. Trắc Phi Tần tiến lên hành lễ. Thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ. Khi đứng thẳng dậy, các nàng không khỏi kinh ngạc khi thấy trang phục của thái tử. Tối nay, Lạc Thanh Hàn mặc cẩm bào tay rộng màu xanh nhạt, đầu đội ngọc quán, viền áo và cổ tay áo theo hoa văn sẫm màu bạc. Dáng đứng như tùng xanh, gương mặt lạnh như trăng. Y phục này khiến hắn như công tử hào hoa bước ra từ trong tranh, khí chất phong lưu nhìn thôi cũng khiến người ta rung động. Tầm mắt Lạc Thanh Hàn liếc qua, dừng lại trên người Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề nhìn cẩm bào xanh nhạt của hắn. Rồi lại nhìn khăn lụa dài xanh nhạt của mình, thầm nghĩ, đây xem như là mặt cùng mẫu rồi nhỉ. Đoạn Lương đệ ý gần đây mình được sủng hạnh, chủ động nói chuyện với thái tử. Trang phục tối nay của điện hạ quả là ngọc thụ lâm phong, đẹp vô cùng. Lạc Thanh Hàn liếc nàng một cái, tối nay nàng ăn mặc cũng không tệ, giống trứng chiên mới ra khỏi chảo. Đoạn Lương đệ. Tối nay nàng mặc nhu quần lụa màu trắng, phối cùng một chiếc khăn lụa dài vàng lông ngỗng, ban đầu nàng rất thích cách ăn mặc này. Trông rất tinh tế mềm mại. Nhưng bây giờ thái tử so sánh như vậy, nàng muốn lập tức chạy về thay y phục. Khăn lụa dài.